Tu La Thất Tuyệt, chương 23, kiếm tỏ thần uy câu tẩu kinh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc loay hoay, vị hình đường chủ chợt vô ý chạm phải cần câu, giật nảy mình. Nguyên cần câu chỉ nhỏ bằng ngón tay, dài chừng một trượng, không có vẻ gì khác thường nhưng chạm vào nghe lạnh buốt. Lão ngư ông vội vàng chạy đến nói, tiểu lão nhi thật đoàn hậu quá, bỏ cần câu đây làm vướng víu trở ngại. Nói xong đưa tới dắt lên môi thuyền. Ngô Nam Vân nhìn theo dáng đi nhẹ nhàng linh hoạt của lão ta, mỉm miệng cười thầm, nghĩ bụng. Bang chủ nhìn người thật tinh, song liên trưởng Tống Phi sắp xếp cho mọi người lên thuyền, miêng không ngớt quát tháo lão ngựa ông. Bộc Dương Duy vẫn ngồi trên lưng ngựa, đưa mắt nhìn con lạch rồi dùng truyền âm nhập mật hỏi Ngô Nam Vân. Ngô đường chủ, con lạch rộng chừng 30 trượng, gió không lớn lắm. Nếu xảy ra sự cố, đường chủ có thể thi triển công phu lăng ba hư bộ vượt qua được không? Ngô Nam Vân đáp, tí chức nghĩ rằng có thể, nhưng không dám chắc, lại hỏi, bang chủ có cách gì để phòng không? Đường chủ cứ yên tâm, chỉ cần cảnh giác với mọi hành động của lão ta là được. Bộc Dương Duy đến bên bát thí thần sát Cố Tử Quân. Hai người thấp giọng trao đổi kế hoạch một lúc, sau đó Cố Tử Quân truyền cho mọi người mệnh lệnh cảnh giác đề phòng. Chờ mọi người ổn định xong, Bộc Dương Duy tới bên thuyền, nhìn lão ngư ông nói. Lão trưởng, chuyến đầu tiên sẽ đưa ngựa và hành lý sang, vì đây là vật nặng cồng kềnh. Trong chúng tôi có người biết chèo thuyền nên không cần lão trưởng phải phí sức đâu. Lão ngựa ông ngẩn ra chốc lát rồi cười hô hô đáp. Thế thì tốt, tiểu lão nhi xương cốt đã nhão ra hết rồi, chỉ sợ không cáng đáng nổi mấy chuyến. Nay được các vị giúp cho thì còn gì bằng. Nói xong ra ngồi vắt vẻo sau lái. Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt Đại Sư nhận trách nhiệm giữ lái, thêm một tên hương chủ chèo mũi. Song liên trưởng Tống Phi đứng trên mũi thuyền, cười kha kha nói. Đại hòa thượng, lão phu không ngờ người có bản lĩnh như thế nữa. Tiếu Diện Phật đáp, bần tăng hành khứ giang hồ mấy chục năm, có nơi nào là chưa đến. Phi ngựa chèo thuyền chỉ là chuyện vặt có gì lạ đâu. Ba chuyến đò sang sông bình yên vô sự, không xảy ra biến cố nào. Chuyến cuối cùng do chính thất sát kiếm Ngô Nam Vân và Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt Đại Sư quay lại đón. Trên bờ chỉ còn lại Bộc Dương Duy, bát thí thần sát Cố Tử Quân và bốn tên hương chủ. Bộc Dương Duy thấy chuyến vượt sông thuận lợi, trong lòng nhẹ nhõm ra. Tuy nhiên chàng rất để ý một điều là lão ngựa ông ngồi sau lái, thỉnh thoảng dùng chiếc nhẫn đeo ở ngón vô danh tay phải thỉnh thoảng lại phản chiếu ánh sáng mặt trời vào một điểm bên khu rừng bên kia bờ sông. Lúc đó Thiếu Diện Phật đứng sau lái, thất sát kiếm Ngô Nam Vân đứng trước mũi thuyền, lão ngựa ông ở trong khoang thuyền, thấy chờ lâu mà khách chưa lên, bước ra hỏi. Sao các vị còn chưa lên thuyền? Bát tí thần sát Cố Tử Quân chợt quát lên. Các hạ hãy lộ thân phận thật của mình đi. Diễn trò như thế là quá đủ rồi. Lão ngư ông mặt biến sắc nói. Lão anh hùng sao lại nói thế? Tiểu lão nhi đã đắc tội gì với các vị chứ? Thất sát kiếm Ngô Nam Vân đứng ở mũi thuyền, chợt cất tiếng lạnh lùng. Băng hải câu tẩu, không ngờ các hạ ngoài tài câu cá ra còn là diễn viên tài ba như thế. Người của Lãnh Vân Bang, kể cả bang chủ và bát tí thần sát Cố Tử Quân nghe Ngô Nam Vân gọi đích danh đối phương là băng hải câu tẩu đều chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ngư phủ mặt tái đi, ngây người ra một lúc, sau đó chấn tĩnh lại rất nhanh, mắt lóe hàn quang nhìn Ngô Nam Vân nói. Thất sát kiếm thật lợi hại, lão phu chưa từng gặp ngươi, vậy mà vẫn bị ngươi nhận ra. Ngô Nam Vân cười hắc hắc đáp. Có gì lạ đâu, cho dù bổn đường chủ còn chưa biết bản lai chân diện ngươi thế nào, nhưng binh khí độc môn của ngươi Thiên Hàn Câu Hãn thì làm sao qua được mắt ta. Chấm, thất sát kiếm Ngô Nam Vân quả là người kiến văn quảng bác, đã chỉ đích danh đối phương. Băng hải câu tẩu Chiến Huyền Tâm là một dị nhân võ lâm sống ở một băng đảo ở vùng cực bắc, võ công rất cao nhưng ít khi vào trung thổ. Bát tí thần sát Cố Tử Quân nghĩ thầm. Chiến Huyền Tâm rất ít khi xuất hiện trong giang hồ, vì sao lần này tới đây cải trang giả dạng như thế? Với những biểu hiện vừa rồi, nhất định hắn có ý đồ chống đối bổn bang, nhưng nguyên nhân vì sao chứ? Nghĩ thế liền cười nói. Thì ra tôn giá là vị độc chiếm băng đảo ở cực bắc Chiến Huyền Tâm lão sư. Thứ lỗi cho bổn tọa thất kính. Băng hải câu tẩu đáp. Cố Tử Quân, lão phu nghe tái ngoại xong tôn danh lừng quan ngoại, hôm nay mới được gặp. Bộc Dương Duy chợt chen lời. Chiến lão đầu, chắc người có nghe danh Ngọc Diện Tu La, chẳng lẽ không muốn lĩnh giáo một trận? Băng hải câu tẩu hừ một tiếng nói. Bộc Dương Duy, nói thẳng với ngươi, hôm nay toàn bộ bang chúng Lãnh Vân Bang không tên nào thoát chết đâu. Hắc hắc, chỉ sợ bây giờ tổng đàn quý bang cũng đã bị các hào kiệt Hắc Kỳ bang thiêu hủy thành cho bụi rồi. Bộc Dương Duy tức giận quát, Chiến Huyền Tâm, đừng mộng tưởng hão huyền, bây giờ người tốt nhất hãy nghĩ đến thực tại của mình đi.